Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1360, chương 1360, thần thuật truyền thuyết. Vô Thượng Quật Khởi, Hán Hương, Mộng Tưởng là Vương, Bạch Ngân Bá Chủ, Đại Văn Hào, Giải Trí Tinh Công Trường, Ta là Chí Tôn, Tiêu Giao Du, Tộc Trưởng Áp Lực Đại, Ta Muốn Làm Môn Phiệt. Thiên Cửu Vương, Đạo Quân, Thánh Khư, Nghịch Lân, tỷ tỷ của ta là Đại Minh Tinh trong mật thất. Hô, một cỗ hư thân treo trên bầu trời ngồi xếp bằng. Hắn đan điền bộ vị một đám thanh diễm lưu ly thánh hỏa toán loạn. Chiếu sáng hư thân tứ chi bách hài. Này là hư thân chiến diễm lưu chuyển. Trong đó trăm mạch đều đủ. Mặc dù là bé nhất tiểu nhân, phù lạc. Đều rõ ràng có thể thấy được. Hư thân hóa mạch đến bực này trình độ, thực là mới nghe lần đầu. Cái này hư thân chiến diễm vận chuyển đã là cùng bản thể độc nhất vô nhị, bất khả tư nghị. Vì sao cần cùng thanh diễm lưu ly thánh hỏa dung hợp mới sẽ như thế? Bản thể chân diễm rót vào nhưng lại không có như vậy dị tráng. Lúc này Tần Mặc, Ngân Dừng, Cao Ải Tử cùng với Hồ Tam gia tụ cùng một chỗ, quan sát đến hư thân cùng yêu tộc thánh hỏa dung hợp thần dị tình huống, nhưng lại được không xuất ra một cái như thế về sau. Này là hư thân là gì có này đột biến? Không hề nghi ngờ, tại Tam Thiên Vực đạt được lớn lao cơ duyên ở bên trong. Tần Mặc bản thân phát sinh nào đó đột biến, đã tạo thành hư thân loại này thần dị biến hóa. Nhưng là đến tột cùng là Tần Mặc trên người cái chủng loại kia biến hóa đã tạo thành kết quả như vậy, nhưng lại không thể nào phỏng đoán. Đi qua Bích Diệu Thần Thủy Mạch Lạc, Tần Mặc đấu chiến thánh thể, chân diễm tu vi, ngưng hư thuấn ngục sát đều đã có thật lớn tăng lên. Nhất biến hóa cực lớn trạch là ngưng tụ thành khai thiên kiếm hồn, toàn bộ phương diện tăng lên, cũng khiến cho Tần Mặc không thể nào phỏng đoán hư thân biến hóa rốt cuộc là phương nào mặt khiến cho. Nếu nói là ngưng hư thuấn ngục sát đột biến tác thì là không thể nào. Tại Tam Thiên Vực bên trong đích cơ duyên chỉ là khiến cho cái môn này chiến chủ sát pháp tại chiến lực nâng lên thăng, cũng không có hắn biến hóa của hắn. Chẳng lẽ là bản Hồ đại nhân sinh ra cửu vĩ thanh diễm lưu ly thánh hỏa sinh ra biến dị? Cũng không đúng a hát. Nếu là có đột biến, bản Hồ đại nhân vì sao không có phát giác? Ngân Rừng lầm bầm lầu bầu. Cái này hồ ly tuy nhiên cuồng ngạo khôn cùng, lại sẽ không tại võ đạo một chuyện thượng làm cho hư, tất nhiên là không biết là hư thân chi biến sẽ là nó yêu tộc thánh hỏa nguyên nhân. Ít nhất thanh diễm lưu ly thánh hỏa thực sự không phải là nguyên nhân chính. Hồ Tam gia chậc chậc lắc đầu, kinh dị nói, chẳng lẽ là trong truyền thuyết hóa thân thần thuật? Lại cũng không đúng, cái này hư thân biến hóa dù như thân ngoại hóa thân rồi lại có bất đồng thật lớn, cái này là quái. Dùng kiến văn quảng bác mà nói, Hồ Tam gia tất nhiên là nhất có quyền lên tiếng. Hắn đầu tiên nghĩ đến thời xa xưa thất truyền hóa thân thần thuật. Hư thân loại biến hóa này cùng loại này trong truyền thuyết tuyệt học có vài phần tương tự. Đương nhiên, cũng chỉ là có một hai phần tương tự mà thôi. Ngân Rừng, Cao Ải Tử lúc này lắc đầu phủ định. Hồ tộc, Hoang Long tộc cũng có hóa thân thần thuật một ít ghi lại. Hư thân biến hóa cùng hóa thân thần thuật vẫn có bản chất khác biệt. Truyền thuyết, thời xa xưa tung hoành vô địch cái đại võ học ở bên trong, hóa thân thần thuật tựu là trong đó một loại, mà lại là thần bí nhất khó lường một loại. Loại này che đại tuyệt học tu luyện, có vô cùng nghiêm khắc điều kiện, mà lại tu thành tỷ lệ thấp, coi như là tại cái đại cường giả ở bên trong cũng là trăm một phần vạn tỷ lệ. Nếu là phòng nhãn chúng sinh thì là 100 cái kỷ nguyên cũng chưa chắc có thể có một người tu thành. Tu luyện hóa thân thần thuật cái thứ nhất nghiêm khắc điều kiện tựu là tu vi đạt tới võ chủ cảnh giới. Chỉ cần điểm này, tựu có thể kết luận hư thân biến hóa cùng hóa thân thần thuật không có gì liên hệ. Tần Mặc nhíu mày suy tư, hư thân như vậy đột biến, trước mắt mà nói là một cái cọc chuyện tốt, làm cho thực lực của hắn tăng vọt, lại thêm cùng võ tôn cấp cường giả quần nhau một kiện đòn sát thủ. Dù sao, trước đó, hắn chính thức có thể trọng thương võ tôn cường giả đích thủ đoạn chính là khai thiên kiếm hồn chi lực, cái này đòn sát thủ kỳ thực không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Mà hư thân biến hóa, tắc thì không có như vậy băn khoăn. Dù sao, phàm là đối với Thanh Liên Sơn có chỗ hiểu rõ đều tinh tường. Hắn tu thành ngưng hư thuấn ngục sát đệ tam cảnh, hơi chút cân nhắc, cũng có thể đoán ra hư thân cùng cái môn này chiến chủ sát pháp có quan hệ. Ta thực là phạm ngu xuẩn, vì sao đã quên cái này một mảnh vụn, gốc, Tần Mặc chợt con mắt sáng ngời. Trong tay hắn chiến giới trong có chiến chủ ý chí, về chiến chủ sát pháp sự tình, tự nên thỉnh giáo chiến chủ ý chí mới đúng. Vèo, Tần Mặc lúc này khởi động chiến giới, tâm thần khẽ động, truyền vào chiến giới trong không gian. Ầm ầm, chiến giới trong không gian, một mảnh cánh đồng hoang vu thượng phiêu tán bụi mù, thiên không tối tăm lu mờ mịt, màu xám tầng mây điên cuồng xoay quanh, hình thành một cổ vòi rồng liên thông thiên địa. Xa xa, ở đằng kia cổ vòi rồng vị trí trung ương, một cỗ thân thể cao lớn ngồi ngay ngắn ở cả vùng đất. Trong miệng phụt lên chiến diễm phong bạo, vẻ này vòi rồng đúng là chiến diễm phong bạo. Hừ, nhìn thấy Tần Mặc xuất hiện, này là thân hình khổng lồ đem chiến diễm vòi rồng một ngụm nuốt vào trong bụng. Hừ lạnh nói, tiểu tử ngươi nghiên cứu cả buổi, rốt cục nhớ tới, muốn thỉnh giáo bổn tọa hả? Kéo mấy cái người thường tụ cùng một chỗ, mưu toan phỏng đoán chiến chủ sát pháp áo nghĩa. Thật sự là ngu không ai bằng hành vi. Tần Mặc sững sờ, không khỏi cười khổ, biết được bọn hắn nghiên cứu hư thân sự tình, bị vị này chiến chủ ý chí nhìn ở trong mắt, nhưng lại một mực giữ im lặng. Lộ ra là núp ở chiến giới trong không gian chế giễu. Là tiểu tử quá sơ sót, kính xin tiền bối dạy ta. Hư thân là gì có như vậy dị biến? Tần Mặc vội vàng nhận lầm, chiến chủ ý chí không có mở miệng. Hắn thân hình khổng lồ một hồi lắc lư, bỗng nhiên thu nhỏ lại, hóa thành một cỗ hai trượng tả hữu quang ảnh, rồi sau đó nói, không biết, không biết. Tần Mặc mở to hai mắt, chợt có chút vò đầu, thầm nghĩ chẳng lẽ là chiến chủ ý chí tại cáo kỉnh. Bởi vì không có trước tiên tìm giải thích hoặc nhìn ra Tần Mặc tâm tư, chiến chủ ý chí lại là hừ lạnh một tiếng, bổn tọa nhỏ mọn như vậy sao? Không biết là không biết, lập tức chiến chủ ý chí cáo chi nguyên do, bởi vì Tần Mặc là dựa vào bản thân lĩnh ngộ ngưng hư thuấn ngục sát đệ tam cảnh, hắn đệ tam cảnh áo nghĩa đến tột cùng sẽ như thế nào biến hóa thì là không thể nào biết được. Tại chiến doanh trong lịch sử, như vậy tiền lệ cực nhỏ, tổng cộng cũng không quá đáng hai tay số lượng, cũng tức là nói chín đại chiến chủ tăng thêm tự hành lĩnh ngộ chiến chủ sát pháp đệ tam cảnh cường giả, tổng cộng không cao hơn 20 người, mà tự hành tìm hiểu ngưng hư thuấn ngục sát đệ tam cảnh, Tần Mặc thì là đệ nhất nhân, bằng bản thân tìm hiểu chiến chủ sát pháp đệ tam cảnh. Hắn độ khó gần với sáng tạo chiến chủ sát pháp, mà đệ tam cảnh sau đích áo nghĩa như thế nào biến hóa, tắc thì muốn xem cơ duyên của ngươi. Chiến chủ ý chí nói như vậy nói, Tần Mặc há to miệng. Biết rõ chiến chủ ý chí nói không sai, chỉ là kể từ đó, hư thân đến cùng vì sao có như vậy biến gì, thì là không thể nào phỏng đoán. Tiền bối, hư thân như vậy dị biến, có phải hay không là hóa thân thần thuật hình thức ban đầu? Tần Mặc mang một tia hy vọng, hỏi, người tiểu tử này, thật đúng là biết làm mộng tưởng hão huyền. Chiến chủ ý chí lập tức nở nụ cười, quát mắng, bổn tọa cũng là hy vọng, như vậy dị biến là hóa thân thần thuật hình thức ban đầu. Cho dù là có hóa thân thần thuật 1% uy lực cũng tốt. Nếu thật sự là như thế, đợi đến lúc tiểu tử ngươi hư thân đại thành, chúng ta chiến doanh cũng có thể độc lập đi ra ngoài. Mặt khác mở một phương thiên tông, trở thành thiên tông đệ nhất. Tần Mặc hậm hực cười cười, hắn cũng là có một tia niệm tưởng, nhưng cũng là khiếp sợ. Chẳng lẽ hóa thân thần thuật đáng sợ như thế? Vẻn vẹn là 1% uy lực, có thể bao trùm tại chiến chủ sát pháp phía trên. Như thế nào thần thuật? Chính là bao trùm cổ u đại lục, lục đạo luân hồi đỉnh phong cái đại kỳ học. Vô luận thời gian thay đổi, vĩnh viễn lập đỉnh phong. Chiến chủ ý chí nói nhỏ, nghe đồn tại viễn cổ thời đại, cái kia niên đại cái thế võ học đích căn nguyên, đều là do thần thuật trung suy diễn mà ra. Có thể làm cho vạn tộc thích hợp tu luyện. Hóa thân thần thuật chính là trong truyền thuyết ở giữa thiên địa thần bí nhất một loại cái đại kỳ học. Đến tột cùng là hay không tồn tại đều là không thể khảo chứng, nhưng là khả dĩ khẳng định một điểm, thần thuật phẩm giai vượt xa cổ u đại lục thánh cấp tuyệt học. Tại thánh cấp tuyệt học phía trên còn có mỗi một đại tộc hộ tộc kỳ thuật. Chỉ là hôm nay các tộc hộ tộc kỳ thuật sớm đã thất truyền. Theo bổn tọa biết, chỉ có cốt tộc cái vị kia tồn tại, bằng vô thượng trí tuệ suy diễn ra đế cốt thập thuật. Vấn đỉnh 10 cái kỷ nguyên đến đỉnh cao cường giả, mà thần thuật, uy lực, tắc thì tại phía xa hộ tộc kỳ thuật phía trên. Chiến chủ ý chí lâm vào hồi ước, thổn thức không thôi, lộ ra một ít bí mật. Nhưng lại lệnh Tần Mặc tâm thần đều chấn. Đã thành, tiểu tử ngươi đừng nghĩ đến thần thuật. Về hư thân biến hóa như thế, bổn tọa ngược lại là có thể đề một ít đề nghị. Đối với hư thân loại này biến dị nguyên do, chiến chủ ý chí tuy nhiên không rõ ràng lắm, nhưng lại cáo chi Tần Mặc. Mặc kệ hư thân như thế nào dị biến, hắn bản chất vẫn là chiến ý công phạt chi thuật. Chiến ý công phạt thuật nên như thế nào tăng lên? Thân là chiến doanh thành viên, tất nhiên là lại tinh tường bất quá, dùng chiến đấu đến đề thăng sao? Tần Mặc giật mình, hôm nay cổ u đại lục loạn giống như lộ ra, người cũng không lo tìm không thấy giao chiến mục tiêu. Hư thân đến tột cùng sẽ như thế nào dị biến? Dùng chiến đấu đến nghiệm chứng là không còn gì tốt hơn. Bất kể như thế nào dị biến, chỉ cần có thể tăng lên chiến lực, không cần quản hắn khỉ gió như vậy rất nhiều. Chiến chủ ý chí như vậy quát, tiểu tử thụ giáo, Tần Mặc cung kính hành lễ, tiểu tử ngươi đừng chỉ cố lấy miệng cảm tạ, bổn tọa như vậy dạy ngươi, là có điều kiện. Chiến chủ ý chí mở miệng nói, Tần Mặc không khỏi ngẩn ngơ, thầm nghĩ như thế kỳ lạ quý hiếm rồi. Dĩ vãng chiến chủ ý chí chỉ điểm hắn, chưa bao giờ đề cập qua điều kiện gì. Vì sao hôm nay có này vừa nói? Bổn tọa khi còn sống chính là chiến doanh đệ tam chiến chủ. Tiểu tử ngươi minh bạch bổn tọa ý tứ sao? Chiến chủ ý chí nói như vậy nói. Tần Mặc ngẩn người, lập tức hiểu ý, tỏ vẻ minh bạch. Chiến chủ ý chí gật đầu, phất tay điều khiển chiến giới không gian, đem Tần Mặc đá đi ra ngoài. Thánh kiếm thiên lâu, các ngươi lo lắng đệ thập danh chiến chủ xảy ra thế sao? Hừ, cho dù không có đệ thập danh chiến chủ xuất thế, bổn tọa cũng muốn bồi dưỡng một vị không kém cỏi chiến chủ cái thế cường giả. Đem bọn ngươi thánh kiếm thiên lâu trên đời xóa tên. Ngoặc kép, QC chuyện mới, http tiuyencv.com/ksoa/nối-ky-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.